Có lẽ là bởi vì thật sự không có biện pháp khống chế tình cảm của mình. Lăng Bắc Hàn phân tích nói. Úc Tử Duyệt thở dài. Coi như anh ta thật sự thích đi, nhưng bây giờ theo đuổi chị ấy cũng sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Bị thương sâu như vậy, cả trên tinh thần và hạ thể. Úc Tử Duyệt nói xong, miệng nhỏ đã bị Lăng Bắc Hàn chặn lại. Nụ hôn của anh nuốt sống cô, cuồng tứ hút, xâm lược mọi ngóc ngách trong cổ họng cô. Úc Tử Duyệt ra tiếng, thân thể dần dần mềm xuống như một vũng xuân thủy hòa tan ở trong ngực của anh. Cảm giác tay của anh đi tới chân của mình. Cô một phát bắt được tay của anh lại. Không thể. Sau khi sinh 2 tháng mới có thể. Úc Tử Duyệt nhìn vẻ mặt hiện đầy tình dục kia, thở hồng hộc nói. Đáng chết. Lăng Bắc Hàn ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng, đẩy cô ra. Úc Tử Duyệt áy náy. Nếu không em lấy tay giúp anh, hoặc là miệng cũng có thể. Dường như cô vợ nhỏ đi theo phía sau anh, lôi bàn tay to của anh, nhỏ giọng nói. Lăng Bắc Hàn nghe lời của cô, trong lòng một hồi mừng rỡ, sau đó động tác nhanh chóng ôm lấy cô, chạy thẳng tới phòng ngủ. Hai người chán ngán hồi lâu, song song phải lấy được thỏa mãn. Mới đầu Lăng Bắc Hàn còn không nhẫn tâm để cho cô dùng miệng, nhưng Úc Tử Duyệt biết, nếu dùng miệng so với tay sẽ thoải mái hơn rất nhiều, cho nên, rất ra sức phục vụ cho anh. Thời gian còn lại, cuộc sống ở nhà của Lăng Bắc Hàn phần lớn đều tự thỏa mãn nhu cầu như vậy với nhau. Tiểu Đằng Đằng còn mấy ngày nữa là đầy tháng, Lăng Bắc Hàn đi về bộ đội, lần sau trở lại có thể là đúng tiệc 100 ngày của con trai. Ngày ấy, Úc Tử Duyệt ôm Tiểu Đằng Đằng đưa anh đến trạm xăng dầu, và ngày ấy, Tiểu Đằng Đằng cũng lần đầu lộ ra nụ cười chân quý với Lăng Bắc Hàn. Tiểu tử thối nhất định là cảm thấy anh đi rồi nó có thể một mình độc hưởng em, nên mới vui vẻ như vậy đấy. Lăng Bắc Hàn ôm con trai, hôn một cái thật mạnh lên trên gương mặt con trai, nói 14.948.190, Đằng Đằng mới không phải như vậy. Đằng Đằng là chúc phúc Papa bình an, có đúng không? Nhận lấy con trai từ trong ngực anh, Úc Tử Duyệt cười hỏi. Lăng Bắc Hàn nhếch môi cười, cưng chiều vuốt ve tóc của cô, mặc dù hết ở rồi, nhưng vẫn phải chăm sóc kỹ lưỡng mình. Không được ăn loạn, lại càng không được vì thích đẹp mà giảm cân, biết không? Lăng Bắc Hàn dặn dò nói. Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, le lưỡi, em cứ yên tâm đi. Lúc Đằng Đằng 100 ngày, nhất định anh sẽ xin nghỉ trở lại. Dù là chỉ có một ngày, Úc Tử Duyệt hôn một cái trên mặt anh. Lăng Bắc Hàn cũng hôn cô một cái, lại hôn tiểu tử, sau đó mới xuống xe. Đằng Đằng, tạm biệt Papa đi, hẹn gặp lại. Papa rất tuấn tú đúng không? Papa muốn đi bảo vệ quốc gia rồi, Papa là anh hùng. Úc Tử Duyệt ôm con trai đứng lên, đong đưa tay nhỏ bé của con đưa về cửa sổ, tạm biệt. Trong mắt ngấn nước, nhìn bóng người cao ngất màu xanh lục ngoài kia, tiểu tử chủ động vung tay nhỏ bé, cười toe toét, miệng nhỏ càng không ngừng cười. Sau đó, Úc Tử Duyệt nhìn thấy bóng người màu xanh lục nhảy lên lái xe buýt. Sau khi làm đầy tháng xong, Úc Tử Duyệt bắt đầu rèn luyện thân thể, lôi kéo bà Tiếu Dĩnh đi thẩm mỹ viện, gym. Một tháng sau, còn đi làm thủ thuật co lại âm đạo, cố gắng muốn đem vóc người khôi phục trở lại. Vì rèn luyện nhưng cũng phải đảm bảo đủ chất để có sữa, nên cô ăn cũng rất nhiều. Dần dần, trên người thịt dư biến mất, bụng bằng phẳng, vóc người dần dần khôi phục. Chỉ là, làm cô vui nhất chính là, ngực của cô vẫn không hề gầy đi. Đôi chân thon dài, eo thon, bụng phẳng, ngực thì cao lớn đẫy đà, xương quai xanh mê người, cổ nhỏ dài tuyệt đẹp, không có một tí thịt dư. Úc Tử Duyệt đứng ở trước gương to, hết sức hài lòng nhìn mình trong gương. Sau đó, mặc quần áo ảo, cảm giác áo sơ mi màu đen bó sát người làm ngực cô căng cứng. Tóc quan để xuống, khẽ sửa sang lại, hài lòng quan sát mình trong gương. Sau khi cảm thấy mình đã hết sức quyến rũ thì cười cười ra khỏi phòng. Đằng Đằng, cùng mẹ đi đón Papa nào. Úc Tử Duyệt ra cửa, ôm lấy con trai được 99 ngày từ trong ngực của dì Vương, cười nói, đội mũ quả dưa lên đầu con trai, sau đó ra cửa. Dì Vương theo cô đi ra ngoài, gấp xe em bé lại, đi xuống lầu. Úc Tử Duyệt đeo kính đen, đẩy xe em bé, chờ xe buýt khu thành Tây ở trạm xăng dầu. Không bao lâu, một chiếc màu buýt màu bạc dừng lại, một bóng người màu xanh lục từ phía trên nhảy xuống. Xa xa Úc Tử Duyệt đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn rắn giỏi kia,

Nhưng lúc nhìn vào trong xe thấy bộ dáng con trai đang kích động thì anh lại chợt cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này chẳng lẽ đang kháng nghị trước mặt con trai mà không đàng hoàng. Úc Tử Duyệt thở phì phò lau miệng, liếc mắt nói. Chính là muốn để cho nó nhìn, cho tên tiểu tử này biết, em là của anh. Lăng Bắc Hàn bá đạo nói, nhìn chằm chằm tiểu tử ở trong xe, tiểu tử cũng nhìn anh chằm chằm. Úc Tử Duyệt trơ mắt nhìn hai cha con trừng mắt nhìn nhau. Ngây thơ, người ta mới một được 100 ngày, anh ghen cái gì chứ? Úc Tử Duyệt tức giận nói, cái này gọi là giáo dục từ nhỏ. Lăng Bắc Hàn nghiêm nghị nói. Úc Tử Duyệt im lặng. Buổi chiều tháng 9, lúc 3-4 chiều ánh mặt trời cũng không nóng nữa. Ánh sáng dịu nhẹ thỉnh thoảng đi từ phía ngoài hẻm nhỏ xuyên qua tán cây nhãn lồng chiếu vào một gia đình ba người, ấm áp mà tốt đẹp. Một nhà ba người đi chụp ảnh 100 ngày, Lăng Bắc Hàn mặc quân trang ôm con trai trong ngực, Úc Tử Duyệt thì rúc vào bên cạnh anh. Khi đèn máy ảnh phát sáng anh nhếch môi, lộ ra nụ cười khó khăn, còn tiểu tử bên cạnh cũng hết sức phối hợp toét miệng cười. Buổi tối về đại viện ăn cơm, một nhà sáu người, vui vẻ hòa thuận, vui mừng nhất chính là bà nội, được ôm chặt trai trong tay, hưởng thụ cảm giác sung sướng. Ngày mai đã chuẩn bị tốt, theo như ý kiến mọi người, ba đã gửi lời mời, bên nhà mẹ Duyệt Duyệt, nhà mình, còn có bạn bè chiến hữu bên kia. Lúc ăn cơm Lăng Chí Tiêu nói như vậy, Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, mấy người bọn họ con đã nói rồi. Lăng Bắc Hàn đang nói tới Lục Khải Chính, 14.948.190, ba mẹ con nói buổi sáng ngày mai 9 giờ sẽ tới. Úc Tử Duyệt cũng nói, Tiếu Dĩnh cũng gật đầu một cái, lại cường điệu thêm mấy câu. Sau bữa cơm chiều, người một nhà hàn huyên một hồi hậu, cả nhà ba người bọn họ đi về nhà trọ bên kia. Lăng Bắc Hàn tự mình phục vụ tiểu tử tắm rửa, trải qua mấy giờ chung đụng, rốt cuộc tiểu tử cũng nhận ra ba. Ý vị mà cười, vui sướng. Tiểu hỗn đản, xem sau này con còn nhớ hay không? Lau sạch thân thể nhỏ bé cho con trai, mặc quần áo, tã giấy vào. Lăng Bắc Hàn hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói. Khanh khách. Tiểu Đằng Đằng nhìn cười anh cười toe toét. Mau ngủ, một lát đừng quấy rầy ba mẹ. Để con trên giường trẻ, nhẹ nhàng phe phẩy. Anh nhỏ giọng ra lệnh, trong lòng đang tính toán. Tiểu tử cắn ngón tay út nhìn anh, cười cười, cũng không chịu nhắm mắt lại. Lăng Bắc Hàn tính chờ dụ dỗ con trai đi ngủ, nhưng nó lại không chịu ngủ. Anh phải hát đi thì con mới ngủ. Đi từ thư phòng ra, Úc Tử Duyệt nói với Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn nhìn cô, vậy em tới dỗ đi. Anh làm sao mà hát? Anh hát quân ca cũng được, em không nhìn đâu. Con trai giao cho anh đó. Úc Tử Duyệt cười nói. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi khỏi phòng trẻ. Úc Tử Duyệt cũng không đi thiệt, mà là núp ở ngoài cửa phòng, áp lộ tai nghe. Ba con không biết hát những bài hát tình yêu kia, chỉ biết hát quân ca thôi. Tôi là một người lính, đến từ dân chúng. Úc Tử Duyệt nghe âm thanh truyền từ bên trong ra, che miệng cười trộm, cũng nghe thấy tiếng cười của Tiểu Đằng Đằng. Cô cười vui vẻ, đi tới thư phòng. Cô chuẩn bị thi lại lấy chứng nhận phóng viên, cũng tính đi học tập hàm thủ chính quy ở viện tin tức. Gia đình không phải là duy nhất, Úc Tử Duyệt nghĩ mình cũng nên làm việc lại rồi. Ngáp một cái, lật trang sách, đánh dấu lên làm ký hiệu. Sau khi khép lại sách vở, không ngờ Lăng Bắc Hàn đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào không biết. Anh đi vào, Úc Tử Duyệt cũng không có đứng dậy, anh lại đi tới nhốt chặt người cô từ phía sau, hai cánh tay đặt trên bàn sách, hơi thở của anh bao lấy cô. Lăng Bắc Hàn nhìn bài thi trên bàn thì cau mày. Sao anh không nghe nói em muốn thi lấy chứng chỉ phóng viên? Trong âm thanh mang theo vẻ tức giận, cô gái này có chuyện cũng không nói với anh. Sở thi không đạt, đến lúc đó nếu em lấy được chứng chỉ, sẽ đi khoe với anh, không phải tốt hơn sao? Một tay Úc Tử Duyệt chống đầu, ngẩng mặt nhìn anh nói. Thi không được sở anh cười em sao? Anh vẫn như cũ không vui hỏi. Sâu con mắt anh liếc cô, ánh mắt kia làm như muốn nuốt cô vào trong bụng vậy. Úc Tử Duyệt hắn le lưỡi một cái, biết anh đang tức giận, em là sợ anh không muốn cho em làm phóng viên, xuất đầu lộ diện nha. Cô gái nhỏ đang làm nũng nói, kéo kéo chiếc cà vạt màu đen của anh. Lăng Bắc Hàn cúi đầu, hôn cô một cái, sau đó buông ra, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, tim Úc Tử Duyệt nhảy lên kịch liệt, cũng nhìn lại anh,